bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn lực chú ý bị kéo trở về, nàng nhìn về phía trước nhìn, chỉ thấy người đông nghìn nghịt, đám người chen vai thích cánh, phân không rõ ai là ai. Đến cùng ai là mục tiêu nhân vật A, lần trước nhường hệ thống quân kích động như vậy, là Du Thanh thời tiểu bằng hữu xuất hiện thời điểm. Khương Tiểu Mãn ở trong lòng hỏi vài tiếng, nhưng là lúc này đây hệ thống không biết xảy ra điều gì tật xấu, chỉ là vẫn luôn máy móc lặp lại, phát hiện mục tiêu nhân vật. Thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận, phát hiện mục tiêu nhân vật. Thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận, phát hiện mục tiêu nhân vật. Thỉnh ký chủ tiến lên xác nhận, đi chỗ nào xác nhận A, tìm ai A, nó không nói, Khương Tiểu Mãn cũng không nhận ra được, dứt khoát ngồi vẫn không nhúc nhích. Du Thanh thời không biết nàng đang nghĩ cái gì, thấy nàng bình tĩnh hướng tới một cái phương hướng nhìn, liền hỏi nàng. Nghĩ nhảy nhảy giường sao? Nghĩ, bính bính xe đâu? Nghĩ, đu quay ngựa gỗ? Nghĩ, ân, liền không có cái gì là nàng không nghĩ. Du Thanh thời phát giác chính mình hỏi một trận nói nhảm, liền tiếp tục yên lặng chờ đợi người lái xe thúc thúc trở về. Nhưng vào lúc này, vừa rồi vẫn luôn rơi vào lặp lại hệ thống rốt cuộc phát ra thanh âm nào khác. Ký chủ, xin nhanh chóng tiến lên xác nhận mục tiêu nhân vật, lo lắng đến đều nhanh phá âm. Cái gì mục tiêu nhân vật? Liền vừa rồi kia đối mang theo tiểu nữ hài phu thê. Hệ thống nói, bọn họ rất có khả năng chính là của ngươi cha mẹ đẻ. Ba mẹ ta, chấm, Khương Tiểu Mãn mạnh đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy hoảng sợ. Tuy rằng nàng rất tưởng đổi ba mẹ, nhưng là nếu đến, vậy thì xem một chút đi. Nhưng là, người đâu, người không thấy, ốc ngày, hệ thống gấp đến độ thống sinh lần đầu tiên bạo nói tục. Vừa rồi, bị bắt được mục tiêu nhiệm vụ kia nháy mắt, nó có thể quá mức vui sướng, ngắn ngủi ra trục trặc lại bắc. Hệ thống nước mắt ở trong lòng yên lặng lưu, ký chủ, ngươi lại tìm đi. Tìm đến mục tiêu nhiệm vụ, khen thưởng 100 cái tích phân. 100 cái tích phân, Khương Tiểu Mãn nháy mắt hành động lực tràn đầy, lập tức tránh ra Du Thanh thời tay, đạp chạy đi, dựa theo hệ thống chỉ thị đi đến vừa rồi kia đối phu thê xuất hiện địa phương. Tìm, trong ánh mắt nàng ngoại trừ tích phân cái gì cũng không tha cho. Hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau nàng đuổi theo Du Thanh thời đầy mặt lo lắng. Người thật sự là nhiều lắm. Cuối tuần tiểu bằng hữu cũng rất nhiều, giống như Khương Tiểu Mãn đại tiểu bằng hữu cũng không ít. Khương Tiểu Mãn tựa như cá vào hải dương, còn chạy rất nhanh, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Du Thanh thời liền sợ nàng đi lạc theo chạy. Khương Tiểu Mãn, ngươi trở về, kêu vài tiếng, Khương Tiểu Mãn hoàn toàn không có phản ứng, Du Thanh thời trong lòng lo lắng, sợ tới mức khóc ra. Khóc trong chốc lát kia hai cái bảo tiêu thấy thế không đúng. Cũng tiến lên đây hỏi, Du Thanh thời làm cho bọn họ theo một khối tìm. Khương Tiểu Mãn không thấy ô, Du Thanh thời rất ít khóc nhưng hôm nay trận này khóc thật là thế nào cũng không nhịn được. Nàng như thế nào liền như vậy không cho người bớt lo đâu. Đều nói không nên chạy loạn, không nghe lời, trong chốc lát đánh mông, đinh đông. Làm khóc Du Thanh thời tiểu bằng hữu một lần, khen thường tích phân 5, đinh đông. Làm khóc Du Thanh thời tiểu bằng hữu 2 lần, khen thường tích phân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích phân đến sổ, số dư. 645, Khương Tiểu Mãn ngẩn người, nguyên bản còn tại hết sức chuyên chú tìm ba mẹ, nghe được hệ thống thanh âm, rốt cuộc nhớ tới nàng tiểu đồng bọn. Du Thanh thời tiểu bằng hữu khóc 2 lần, trước đó không phải chết sống đều khóc không được sao, hệ thống nói tinh dầu làm khóc không tính, nhất định phải được thật khóc mới được, xem ra hắn là thật sự rất thương tâm rất khổ sở. Nàng giống như, đem Du Thanh thời làm mất, thế đạo này hư hỏng như vậy, nếu là hắn bị người xấu bắt cóc làm sao bây giờ? Khương Tiểu Mãn hối hận đến muốn mạng, ba mẹ cũng không nghĩ tìm, dứt khoát ngồi xổm ven đường khóc chít chít lau nước mắt. Nơi này thật lớn, người thật nhiều, nàng còn không biết đường, nàng hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa rồi là từ địa phương nào chạy tới. Ký chủ, ngươi lại kiên trì một chút, không tìm, Khương Tiểu Mãn khóc nói. Du Thanh thời tiểu bằng hữu không thấy, về sau hắn tìm không đến ba ba. Hắn bị người xấu mang đi, từ đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không y phục mặc không học lên. Chỉ có thể ăn bách gia cơm, xuyên bách gia y, các thân thích đều ngại hắn phiền toái, không nguyện ý nuôi hắn. Hắn còn nhỏ như vậy, liền muốn đói bụng không người thương. Thật vất vả dài đến 15 tuổi bị tìm trở về sau, ba mẹ hắn thì có khác tiểu bằng hữu không cần hắn nữa. Ô, hắn quá thảm, ta muốn đi tìm hắn. Hệ thống lại một lần nếm đến cái gì gọi là, nhấc lên cục đá đập chân của mình, nó như thế nào liền muốn không ra muốn cho nàng kể chuyện xưa đâu. Hiện tại tốt lại không muốn làm sống. Hệ thống tức chết rồi. Hệ thống nói, ký chủ ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không có đem hắn làm mất, bên người hắn còn theo hai cái bảo tiêu, không có việc gì, ngươi là mù bận tâm. Phải không, ta không tin, hệ thống là không có biện pháp nào. Khương Tiểu Mãn vốn là không tin, bất quá rất nhanh liền tin. Bởi vì Du Thanh Thời mang theo hai cái bảo tiêu tìm được nàng. Du Thanh Thời tìm đến nàng thời điểm, nàng còn ngồi xổm ven đường lau nước mắt khóc đến được thảm. Trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, Du Thanh Thời vừa buông lòng một hơi, nhưng nghĩ nghĩ, lại là tức giận thượng trong lòng. Nàng còn có mặt mũi nào khóc đâu, không phải chính nàng chạy trốn sao, may mắn không gặp gỡ người xấu, nếu là gặp gỡ người xấu, hiện tại khóc cũng vô ích. Càng nghĩ càng sinh khí liền muốn khóc. Du Thanh Thời tức giận đến đánh khóc nấc, hắn nổi giận đùng đùng đi đến Khương Tiểu Mãn bên người, cả giận nói. Khương Tiểu Mãn, ngươi chạy cái gì chạy? Khương Tiểu Mãn có chút chột dạ, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung giữ chặt Du Thanh Thời tay, khóc kể đạo. Có lỗi với ta đem ngươi làm mất, ô ô ô, may mắn ngươi không gặp gỡ người xấu, không thì ta liền vô pháp cùng Du Thúc Thúc giao phó. Ngươi về sau mặc kệ đi nơi nào, đều muốn giữ chặt tay của ta biết sao? Ngươi không biết thế đạo này xấu như vậy, ta ngay cả rời nhà trốn đi cũng không dám đâu. Có chút người xấu, liền chuyên môn khi dễ tiểu hài, đặc biệt giống như ngươi vậy tiểu bằng hữu. Đến cùng là ai đem ai làm mất, nàng chẳng lẽ còn cảm thấy là lỗi lầm của hắn sao? Khương Tiểu Mãn ngươi thật là thiếu đánh, Du Thanh Thời tức giận đến không được, rốt cuộc khống chế không được hung hăng đánh nàng mông, dạy dỗ nàng một trận. Sau đó hai cái tiểu hài một khối khóc đinh đông. Làm khóc Du Thanh Thời tiểu bằng hữu 3 lần, khen thường tích phân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích phân đến sổ, số dư. 630, vốn Khương Tiểu Mãn là rất khổ sở, nhưng nghe đến tích phân đến sổ thanh âm lại cảm thấy có thể. Nàng một bên đánh khóc nấc nói, ngươi tiếp tục đánh đi, đánh vào ta thân đau tại ngươi tâm, như vậy ngươi liền có thể nhiều khóc trong chốc lát. Ta không quan hệ tiệt không sợ đau, Du Thanh Thời thật sự tức chết rồi. Hắn bỗng nhiên có loại cùng Khương Tú Mai tìm đến cùng chung chí hướng đồng bọn cảm giác, vào lúc này giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu được Khương Tiểu Mãn bà ngoại vì sao như vậy thích đánh người. Du Thanh Thời không có lại khóc, chỉ là lại sinh khí đánh nàng một trận mông. Khương Tiểu Mãn thấy hắn không cho tích phân, cũng không cho đánh. Hai cái tiểu hài bắt đầu lẫn nhau ném mặt hờn dỗi, ai không để ý ai. Một thoáng chốc đi xếp hàng mua vé người lái xe thúc thúc cũng trở về, mang theo hai chương đu quay ngựa gỗ phiếu. Chẳng qua lúc này, hai cái tiểu hài sớm đã không có du ngoạn tâm tư. Bọn họ lẫn nhau đều cảm thấy đối phương không biết tốt xấu, đều là đối phương lỗi, thế nào cũng phải muốn đối phương xin lỗi mới bằng lòng cùng đối phương nói chuyện, mới không bằng lòng cùng đối phương tay cầm tay đi ngồi đu quay ngựa gỗ đâu. Nhưng phiếu mua đều mua, lại không tốt lãng phí. Cuối cùng, hai cái bảo tiêu tay cầm tay đi ngồi đu quay ngựa gỗ. Xuống dưới sau, liền về nhà. Du Thanh Thời đem Khương Tiểu Mãn đưa về nhà, đưa đến cửa còn đối Khương Tiểu Mãn trùng điệp nhất hừ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta về sau, sẽ không bao giờ cùng ngươi ra ngoài chơi. Hắn thật là ánh mắt mù mới phát giác được nàng đáng yêu. Nàng xấu lắm nàng, Khương Tiểu Mãn thì so với hắn còn muốn càng thêm thối cái rắm một chút chống nạnh thần khí đạo. Hừ, ngươi cầu ta đều không bằng lòng đi đâu. Hai người lẫn nhau thả ngoan thoại, sau đó ai về nhà nấy. Cái này thật là không xong một ngày. Khương Tiểu Mãn về nhà sau, trên mặt khóc ngân còn chưa rút đi, tiểu hài tử mặt trắng nõn, đỏ mắt lộ ra đặc biệt thê thảm. Khương Tú Mai thấy ôm dậy tâm can bảo bối hỏi vài tiếng, hỏi nàng có phải hay không cùng Du Thanh Thời đánh nhau. Đánh thắng không có, Khương Tiểu Mãn hầm hừ, bị bà ngoại hỏi được lại có chút hủy khuất khóc kể đạo. Ta đem hắn làm mất, ta còn lo lắng hắn, là hắn ta ngay cả ba mẹ đều không tìm, hắn lại đánh ta ô ô ô, Khương Tú Mai nghe liền không vui. Du Thanh Thời đứa trẻ này nhìn qua nghe nhu thuận, như thế nào như thế càn quấy không nói đạo lý đâu. Khương Tú Mai hỏi nàng, tìm cái gì ba mẹ, liền rất xấu ba mẹ ai nha không trọng yếu. Khương Tiểu Mãn đạo, hắn còn mang theo hai cái thúc thúc đâu, hệ thống nói được không có sai, ta chính là mù bận tâm, ta mất hắn cũng sẽ không ném. Nhưng hắn còn mắng ta chạy loạn, không nghe lời, còn đánh ta ô ô ô, Khương Tú Mai bắt đầu trầm mặc. Tiếp Khương Tiểu Mãn còn nói. Hắn đánh cũng đánh, nói cũng nói. Ta như vậy rộng lượng, đều nói ta không đau, khiến hắn nhiều đánh trong chốc lát, hắn lại tức giận đến không bao giờ nghĩ cùng ta chơi. Khương Tú Mai hít sâu một hơi. Ta liền nói đứa bé kia rất ngoan, như thế nào còn đánh người. Nguyên lai là nhà nàng Tiểu Mãn cần ăn đòn. Này trẻ con người thời điểm là thật sự đáng giận. Khương Tú Mai không có gì để nói, không đau không ngứa răn dậy vài tiếng, nói mọi người vẫn là hảo bằng hữu, không muốn đánh nhau cũng không muốn cãi nhau. Khương Tiểu Mãn tức giận đến cũng không muốn cùng bà ngoại nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạng vạng thì Khương Tinh về nhà đến, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Cữu Xanh hai người ngồi ở trong viện cùng nhau than thở. Khương Tinh hỏi nàng, ngươi thở dài cái gì? Khương Tiểu Mãn cũng hỏi hắn, ngươi lại thở dài cái gì? Khương Tinh nói ra, Tiểu Mãn, ngươi cứu cữu ta, gặp gỡ cửu gia. À, Khương Tiểu Mãn lập tức nghiêm túc nói, cữu cữu, bà ngoại không cho ngươi làm chuyện xấu, ngươi nếu là đánh nhau nữa ta liền nói cho bà ngoại đi. Đánh nhau cái gì, mọi người đều là nhã nhặn người, không làm đánh nhau kia một bộ. Khương Tinh hữu khí vô lực nói, người cữu cữu ta sinh ý bị người đoạt, càng nói hỏa khí càng lớn, Khương Tinh nghẹn một bụng khí không ra nói đi. Dứt khoát liền ôm lấy Khương Tiểu Mãn, ba ba ngã một bụng nước đắng. Ta hảo hảo bố trí ta hầu cần tuyến, thâm hụt tiền kiếm thét to, đã qua được đủ khổ, không nghĩ đến vừa muốn kết quả trái cây bị người nhớ thương lên. Ta đánh nhiều như vậy chào hỏi, đi lại nhiều lần như vậy, kết quả là, bị một cái hàng không binh đoạt đạo A, mẹ tức chết lão tử. Cái gì gọi là hàng không binh A, Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Chính là dễ dàng gãy chân loại, Khương Tinh cười lạnh đạo, Tiểu Mãn ngươi chờ, ngươi cữu cữu ta nhất định sẽ không khuất phục. Đó chính là cái dựa vào nhạc gia phát đạt Tiểu Bạch Kiểm, bây giờ trở về hang ổ tìm bãi đến. Khương Tinh đã hỏi thăm rõ ràng, thăm dò lai lịch của đối phương. Cách chương.